Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, 201, chương 201 loạn nhập mạt thế. Nhìn đến trong tivi một bộ váy cưới chính mình cười như vậy sán lạn. Minh Ca lực chú ý dần dần đã bị rời đi. Nàng chưa từng xem qua về ngày đó video. Ở nàng trong tiềm thức, tổng cảm thấy nàng kỳ thật cũng không phải nàng chính mình. Nàng bất quá là cái vì ký chủ mà đến người qua đường giáp. Đặc biệt là nhìn đến tivi thượng cái kia bộ mặt cũng không thuộc về chính mình nữ nhân. Nàng tuy rằng cảm thấy kia nữ nhân cười thực sán lạn thực hạnh phúc, lại không cách nào đem chính mình đại nhập, người ngày đó rất xinh đẹp. Một cái non nớt lại ra vẻ lão thành thanh âm vang lên, ngồi ở người máy trên tay tiểu khoai tây. Không biết khi nào xuất hiện ở trong phòng, lấy Minh Ca hiện giờ cường đại tinh thần lực, thế nhưng không có cảm ứng được. Thật là lệnh nàng ngoài ý muốn thực, nhất ngoài ý muốn chính là đã qua 3 năm nhiều, nhưng khoai tây vẫn là nàng mới gặp thời điểm bộ dáng. Không có trường cao, ngũ quan không có nửa điểm biến hóa, ngay cả tóc vẫn là mới gặp khi tề tắc, mang theo một bộ mắt kính đại đại, cơ hồ che nửa bên mặt tiểu khoai tây, thoạt nhìn như cũ là cái manh manh đát tiểu sô ta, bất quá hiện giờ Minh Ca cũng sẽ không đem khoai tây hướng ngây thơ đáng yêu tiểu sô ta nơi đó phủi đi. Nàng từ cao gầy cái nơi đó biết đoan mộc tử kính bị nghiên cứu sự. Hiện giờ nội tâm chân thật thấp thỏm thực, sợ chính mình cũng bị nghiên cứu. Nga, cảm ơn khích lệ, Minh Ca đứng dậy, mạo muội quấy dày ngươi. Giống nhau khoa học cuồng nhân đều rất bận, tiểu khoai tây có thể thấy chính mình. Minh Ca thật sâu vinh hạnh, khoai tây không nói gì. Hắn mắt kính mặt sau hai chỉ mắt to đánh giá một lần Minh Ca. Ý bảo Minh Ca đi theo hắn đi, người trạng thái không tốt lắm. Ân, Minh Ca đi theo khoai tây, chiều hắn phòng thí nghiệm phương hướng đi đến. Hắn trả lời rất chột dạ, sợ khoai tây tiếp theo câu tới cái ta tới giúp ngươi nghiên cứu linh tinh nói. Tới tìm ta chuyện gì? Khoai tây lại hỏi. Ngồi ở người máy đôi tay thượng khoai tây đoan đoan chính chính. Rõ ràng nên là ngây thơ mờ mịt tuổi tác. Thiên hắn này phó thâm trầm lại uy nghiêm dáng ngồi liền giống như cái đức cao vọng trọng trường. Bối, ta, Minh Ca cũng không có lập tức thiết nhập chủ đề, mà là lời nói vừa chuyển dò hỏi. Ta khá tò mò ngươi số tuổi. Ngươi, thoạt nhìn một chút đều không có biến hóa. Thật là một kiện làm người không thể tin sự tình. Đại khái là Minh Ca ngữ khí quá khoa trương. Khoai tây quay đầu, nhìn bệnh tâm thần nhìn chằm chằm Minh Ca. Trên mặt hắn lại như cũ bình tĩnh hờ hững. Thanh âm càng là không có phập phồng. Này quan trọng sao? Minh Ca ngữ nghẹn, giống như thật sự không quan trọng. Nàng cảm thấy chính mình vừa mới thật tỏa bị cái lão tiểu hài xem thường. Phòng thí nghiệm đã tới rồi. Mới vừa nhấc mắt, Minh Ca liền dừng lại, nàng thấy được đoan mộc tử kính, giống quan tài giống nhau pha lê vật chứa. Đoan mộc tử kính cả người cắm cái ống huyền phù ở vật chứa chung. Nàng trong miệng cũng có căn cái ống, trên đầu càng không ngoại lệ, rậm rạp cái ống cơ hồ trải rộng nàng toàn thân, nàng đôi mắt mở to. Nhìn đến Minh Ca thời điểm, đôi mắt thế nhưng rụt rụt, vốn dĩ vô thần hai mắt tất cả đều là cầu xin chi ý. Đoan mộc tử kính, nàng còn sống, thế nhưng bị khoai tây đương cơ thể sống nghiên cứu. Nghĩ đến đoan mộc tử kính như vậy lợi hại tồn tại. Ở khoai tây nơi này đều chỉ có thể đương cái cơ thể sống nghiên cứu vật. Minh Ca sống lưng hơi hơi phát lạnh. Tới. Lại đây, khoai tây tựa hồ không cảm giác được Minh Ca phản ứng giống nhau. Hắn vẫy tay, ý bảo Minh Ca đến hắn nghiên cứu trước đài đi, nàng còn sống. Minh Ca làm chính mình thanh âm tận lực bình tĩnh đạm định, đương nhiên a. khoai tây tựa hồ cảm thấy Minh ca hỏi vấn đề này thật sự là có điểm ngốc. Cho nên dừng một chút, hắn giải thích, nàng đã chết không có gì giá trị. Như vậy tồn tại thật là một loại tra tấn a. Bất quá giả dối Đoan Mộc Tử Kính có loại này kết cục, Minh ca cũng sẽ không ôm có cái gì đồng tình tâm. Nàng sẽ chỉ ở đáy lòng hô to một tiếng làm tốt lắm. Cổ mặt sau đột nhiên đau xót. Thế nhưng là một cái người máy không biết khi nào xuất hiện ở Minh ca phía sau. Dùng căn tiểu ống tiêm ở nàng cổ chỗ trừ một ống máu đưa cho khoai tây. Minh ca, ngươi dùng ta huyết làm cái gì? Nàng đột nhiên có loại muốn chạy xúc động, làm sao đây? Ngươi hẳn là không phải tới tìm ta xem ngươi có thể hay không thụ thai sự đi. Khoai tây đem Minh ca kia quản huyết tiếp nhận, ở các dụng cụ mặt trên đổi tới đổi lui, rõ ràng là cái tiểu thí hài. Nhưng hắn thục nhàn thủ pháp làm Minh ca nháy mắt cảm thấy hắn là cái lão nghiên cứu giả. Không phải, không phải, Minh ca nghe vậy vội đáp, ngươi trừ ta huyết, là xét nghiệm cái gì? Khoai tây không có trả lời Minh ca hỏi chuyện, ngược lại tung ra một cái khác vấn đề, ngươi lần trước bị nàng thương đến quá. Minh ca trầm mặc cúi đầu, ân, như thế nào lúc ấy không có tới tìm ta? Lúc ấy không có gì cảm giác, hơn nữa cũng không có xuất huyết. Ta cho rằng không có việc gì. Minh ca dừng một chút lại giải thích. Thân thể của ta, nếu có cái gì dị triệu ta sẽ phát hiện, không biết vì cái gì. Nghe khoai tây như vậy hỏi. Minh ca thế nhưng hậu chi hậu giác đối khoai tây thả lỏng cảnh giác. Người quá thác đại. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đem trên máy tính đóng dấu ra tới xét nghiệm báo cáo đưa cho Minh ca. Khoai tây đẩy đẩy chính mình trên mũi mắt to, hắn tay nhỏ thịt đô đô bụ bấm. Năm cái tiểu lốc xoáy cực kỳ rõ ràng, tròn vo đôi mắt, đen bóng tròng mắt, miệng nhỏ càng là thịt đô đô. Này tiểu bộ dáng manh manh đát không tạo muốn manh hóa nhiều ít bảo mẹ, nhưng hắn nói ra nói thật sự. Không phù hợp hắn bề ngoài a, hắn kia lão thành bình tĩnh, nghiêm trang lại nghiêm túc biểu tình. Làm người tưởng niết hắn gò má xúc động sinh sôi nghẹn trở về. Đồng chí thanh âm như vậy giáo dục Minh ca thời điểm. Minh ca banh một khuôn mặt, khó được không cười chàng. Đem xét nghiệm cuối cùng kết quả nhìn một lần. Nàng hỏi, ta như vậy, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ngày đó nàng cùng Đoan Mộc Tử Kính quyết đấu. Tuy rằng Tây Triều Đoan Mộc Tử Kính nã một phát súng, nhưng lúc ấy Đoan Mộc Tử Kính thật dài móng tay đã chọc tới rồi Minh ca cái ót. Lúc ấy Minh ca chỉ là hơi hơi đau xót, nhưng là cũng không có đổ máu, càng không có chảy ra. Nàng cả người vận chuyển chính là linh khí. Nếu là có một chút khác thường, nàng nhất định có thể biết được. Bởi vậy nàng đem kia đau đớn cấp xem nhẹ. Minh ca ngay từ đầu kỳ thật không có gì không khỏe, chỉ là càng thêm thích ăn ma tinh. Trừ bỏ ma tinh, hết thảy đồ ăn nhìn liền không kính. Nàng sơ sơ cảm thấy là bởi vì vài thứ kia không có bất luận cái gì năng lượng có thể làm nàng hấp thu, giống như là tu tiên giới linh khí 10 phần đồ ăn cùng bình thường đồ ăn khác biệt. Lại sau lại, thân thể tựa như cái động không đáy giống nhau, mỗi ngày nhiều ít ma tinh đều thỏa mãn không được đói khát cảm. May mắn tang thi nhiều, không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Loại tình huống này đã làm Minh ca cảm thấy không bình thường. Đặc biệt là những cái đó biến dị tang thi từng đợt toàn bộ điên cuồng dũng hướng đại cảng an toàn khu thời điểm, nàng vì nghiệm chứng có phải hay không Cố Ly Cẩn đưa tới, lại ngoài ý muốn phát giác Cố Ly Cẩn đã không có hấp dẫn tang thi thể chất. Nhưng thật ra nàng chính mình bắt đầu hấp dẫn tang thi. Hơn nữa những cái đó tang thi chỉ cần có nàng ở sẽ càng điên cuồng càng tàn bạo. Hết chương.